Em ngốc lắm phải không anh? Chương 6, sự trở về của Thiên Tuấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xin lỗi các bạn vì sự chậm trễ này, hôm nào rảnh mình sẽ bù cúi đầu, khoanh tai dạo này mình bận lắm luôn, không có up chuyện được khổ dễ sợ hích hích. Mình định viết thêm chuyện mới nữa, bao giờ viết hết chuyện này mình viết thêm chuyện mới ha. Thôi không buôn dưa bán lê nữa, vô chuyện nào các bạn ơi. Nó không biết là đã đá phải ai, người đó ôm bụng mặt mày nhăn như khi khó chịu, liền hé mắt nhìn. Hả là Tuấn, làm gì mà đá tới nỗi sức bản lề luôn vậy hả, đã vậy còn đá chúng ngay tôi nữa. Tuấn cào nhào, nhưng vẫn không thể nào nhận ra nó. Nó nhìn rồi hét lên, anh Tuấn em Vi nè. Nó, Vi, Tuấn hơi nghi hoặc, anh Tuấn em Vi nè, nhỏ Vi gần nhà anh hồi nhỏ á. Nó nhìn Tuấn cười cười nói. À anh nhớ rồi. Vi em gái của Đăng đúng không? Tuấn, đúng rồi, cứ mỗi lần đúng rồi là nó lại gật đầu một cái y hệt như con robot. Em làm gì trong này vậy? Tuấn thắc mắc không biết tại sao nó lại ở trong đó. Em bị người ta nhốt, nó bình thản trả lời. Nhốt, Tuấn hơi bất ngờ, em bị người ta nhốt. Nó, tại sao em lại bị nhốt ở đây? Tuấn, em có biết đâu hi hi. Nó cười hì hì, em đúng là, Tuấn xoa xoa đầu nó. Mà em lớp mấy anh quên rồi. Tuấn gãi gãi đầu nói. Anh này em học lớp mấy mà cũng quên. Nó vừa giận dỗi chề môi. Thôi mà anh xin lỗi. Tuấn năn nỉ nó. Em đùa thôi. Em nào có muốn giận anh hi hi. Em hiện giờ đang học lớp 11A3. Nó. Ủa vậy là e. Học chung với 5 đứa kia rồi. Tuấn. Ừ. Đúng rồi em học chung với 5 đứa nó mà. Nó. Ừ. Vui ha. Tuấn. Cuối tuần này đi chơi với anh nha. Tuấn ngỏ lời. Anh cho em số điện thoại đi. Rồi em xếp lịch cái đã. Làm bộ làm tịch, à em quên mang theo điện thoại rồi. Nó sực nhớ, vậy em đọc số điện thoại của em đây cho anh. Tuấn lấy cái điện thoại iPhone 5S màu đen của mình ra. Ừ, số điện thoại của em là 0914XXXXXX99. Nó, rồi xong, thôi em về lớp đi kẻo trễ, còn cái cửa bị sức bản lề này cứ để anh lo cho. Tuấn mở lòng tốt, em cảm ơn anh nha, bye bye. Nó nói rồi chạy đi về lớp luôn. Lần này anh sẽ không để mất em một lần nữa đâu. Tuấn nhìn theo bóng nó khuất xa dần. Lớp nó vừa chạy về lớp thì Huyền chạy như bay lại nắm lấy nó hỏi. Nãy giờ mày đi đâu mà giờ mới về, làm tao và con Tuyết lo muốn gần chết. Huyền, tao đi vệ sinh. Nó gương mặt tươi cười trả lời Huyền. Sao giờ mới về? Huyền nghiêm mặt hỏi. Tao bị nhốt. Nó thản nhiên nói. Cái gì bị nhốt? Huyền sửng sốt. Ừ thì tao bị một nhóm nữ sinh nhốt vô nhà vệ sinh thế thôi. Nó vừa nói vừa thong thả đi về chỗ ngồi của mình. Ê mày có cần tao giúp gì không? Huyền, mày không cần lo cho tao, đứa nào mà đã có gan đụng đến tao thì đừng có mong mà còn đường sống. Giọng nó cay nghiệt nói, nó nói không lớn cũng không nhỏ khiến cho mấy đứa trong lớp lạnh tóc gáy. Mày có sao không Vi? Hay là mày bị nhốt trong đó rồi trượt chân đập đầu vào tường? Nên giờ mới thành vậy? Huyền suy luận, cái đầu mày chưa đập đầu vô tường tao đập mày bây giờ á, nó nói sặc mùi hăm dọa Huyền. Thôi mà, Huyền đi theo nó nài nỉ, ê tụi kia chết đâu hết rồi. Nó ngồi trên bàn bấm điện thoại hỏi, tụi nó đi chơi hết rồi. Huyền mặt ỉu xìu nói, thằng chồng mày nó cũng đi luôn hả? Nó quay mặt qua chỗ Huyền nói, ừ, về chuyến này tao không dằn xương thằng Duy, tao sẽ thay tên đổi họ. Huyền nắm tay lại thành nắm đấm tỏ vẻ quyết chí, ừ, nó, ê tối nay đi ba không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyền, đi, dù tụi kia luôn đi. Nó, ừ, Huyền. Ê Huyền, tao có tin tốt muốn nói cho mày biết nè. Nó mặt hào hứng, chuyện gì? Huyền, tao đã gặp lại anh Thiên Tuấn rồi. Nó, ủa tao nhớ ảnh qua bên Nhật rồi mà. Huyền hơi ngạc nhiên, thật mà, nãy ở nhà vệ sinh tao phá cửa đi ra nên đá bay cánh cửa dính ngay mặt ảnh luôn hì hì. Nó nói mà mặt tỏ vẻ hơi hối lỗi vì việc làm vừa phạm phải. Mày chả biết đoan trang thục nữ gì cả. Huyền hết nói nổi với con bạn như nó. Kệ tao đi lo mà giữ thằng chồng của mày kia. Nó, xì, Huyền, tối tao rủ anh Tuấn với tên Phong đi chung được không? Nó tự nhiên nhớ đến hắn. Kèo ôi, mời cả hai hot boy của trường luôn nhá. Huyền chọc nó, tên Phong nó mà là hot boy à, ta khinh. Nó, mày đúng là không biết nhìn xa trong rộng mà người ta đẹp trai như thế mà mày lại dám nói vậy, thiệt là. Chợt, chợt, Huyền tỏ vẻ tiếc nuối. Ước gì người yêu của tao cũng giống như cậu ấy. Huyền thầm ao ước, mày mà lén pha lén phén tao mét thằng Duy cho mày xem. Nó hù dọa Huyền, mày thật là, Huyền ấm ức khi có con bạn thân như nó. Hai đứa mãi nói chuyện mà chẳng hay mấy người kia đã về lớp. Ê đang nói gì vậy? cậu, đang nói chuyện cô gái có người yêu mà vẫn còn mơ tưởng tới người con trai khác đó. Nó đâm chọt Huyền, ừ mà ai vậy Vi? Duy hỏi, tao nói ai người đó tự biết. Nó liếc xéo Huyền, con này, Huyền nói nhỏ rồi nhéo hông nó thật đau. À, nó rên, làm gì mà vui vậy? Bảo, có gì đâu mà vui. Nhỏ nhìn hai đứa rồi chậc lưỡi nói. Ê tối nay đi ba đi tụi bây ơi. Huyền, ok, cả đám đồng thanh, tối nay mình bù thêm nhá cách chương.